muốn nhìn xem cô có thực sự tức giận hay không. Tay của Khải Nghĩa bị hất xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net